Chương 1010, không thể trêu vào thiếu tông chủ. Núp trong bóng tối, Huyết Y Lệ Nhân xem xét chiếc xe ngựa kia liền minh bạch, lần này đụng phải kẻ khó chơi. Nguyên lai tưởng rằng bất quá là chiếc phổ thông xe ngựa, ai ngờ lại còn là kiện lợi hại phòng ngự linh khí, hắn có loại cực kỳ dự cảm không tốt, đáng tiếc môn chủ dưới liều mạng, nhất định phải quân vô cực mệnh chỉ có thể liều mạng bất quá, hắn trước tiên cần phải hủy chiếc xe ngựa kia, không thể để cho người bên trong tiếp tục trốn ở đó. Huyết Y Lệ Nam chính hạ quyết tâm, lật tay xuất ra một khỏa NMDM lớn xét đánh trâu, ném về xe ngựa. Đúng lúc này, cửa xe ngựa đột nhiên mở ra. Huyết Y Lệ Nam tử chỉ tới kịp trông thấy một đạo hắc ảnh, tiếp lấy chính là gai mắt ánh sáng. Vành xét đánh trâu bạo tạc uy lực cực lớn, bất kể là đường phố vẫn là chung quanh phòng xá, tất cả đều bởi vì bạo tạc chấn động, xuất hiện to lớn vết rạn. Huyết Y Lệ Nam tử phun ra một ngụm máu, kinh hãi nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, trong lòng hận không thể ân cần thăm hỏi môn chủ tổ tông 18 đời. Vì sao không nói cho hắn, quân vô cực vờ ơ y ma cùng vị này cùng một chỗ, đừng nói là hắn, liền xem như toàn bộ huyết sát môn, cun nở dê đắc tội không nổi cái này một vị a, hắn muốn bị hại chết. Huyết Y Lệ Nam tử trong lòng không ngừng kêu khổ, trong miệng lại nói, hiểu lầm đều là hiểu lầm, còn mời thiếu tông chủ dơ cao đánh khẽ, tha tiểu một mạng hiểu lầm. Tạ Lưu Cảnh cười khẽ một tiếng, tại ta chỗ này không có hiểu lầm. Huyết Y Lệ Nam tử bản năng muốn chạy trốn, lại giật mình thân thể căn bản là không có cách động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tạ Lưu Cảnh xa xa hướng hắn một chỉ, vô hình kiếm ý lập tức đem hắn mi tâm xuyên thủng. Những người còn lại đồng dạng không thể đào tẩu, trong chớp mắt toàn bộ đều chết ở Tạ Lưu Cảnh trong tay. Trong xe ngựa, quân vô cực nguyên vốn còn muốn xuất thủ, lại bị Triệu Linh Vân ngăn lại. Triệu Linh Vân nói, có cảnh nhi tại, chỗ nào cần phải ngươi xuất thủ. Quả nhiên, Tạ Lưu Cảnh vừa ra tay, liền đem đối phương giết trong nháy mắt. Vơ vét chiến lợi phẩm, Tạ Lưu Cảnh trở lại xe ngựa để cho Tiêu Kỳ tiếp tục đánh xe. Quân vô cực hiếu kỳ, là Thiên Y cung người phái tới Tạ Lưu Cảnh từ những người kia trong chữ vật giới chỉ lật ra một khối huyết sát lệnh, khinh thường nói, là huyết sát môn sát thủ, bất quá nên cùng Thiên Y cung có quan hệ. Quân vô cực lấy ra cực phẩm đan, trừ bỏ Thiên Y cung bên ngoài, thế lực khác không có khả năng trực tiếp hạ sát thủ. Bất quá Thiên Y cung lần này QNZ quá gấp chút. Cái này cũng không giống như là Nạp Lan Thiên Tuyết phong cách. Chuyện gì xảy ra, vừa mới những sát thủ kia phần lớn cũng là linh hoàng sơ giai tu vi, người cầm đầu kia càng là cái linh đế hưng sư động chúng như vậy, quá không bình thường. Coi như quân vô cực trước mặt mọi người đánh mặt Nạp Lan Thiên Tuyết cùng Thiên Y Diệp cùng, cũng không nên A Tuyết sắc xe ngựa tiếp tục hướng trung ương quảng trường đi. Ngay tại xe ngựa sau khi rời đi, một đội người áo đen như quỷ mị xuất hiện, kiểm tra xong tất cả thi thể về sau, đem tin tức phát ra. Màu đen trong cung điện, quân Diệp buồn bực phê duyệt tấu chương. Đột nhiên, một bên truyền tấn ngọc phù lấp lóe. Hắn cực nhanh cầm lên xem xét về sau, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Xe ngựa rất nhanh được lái đến trung ương quảng trường. Quân vô cực bọn họ đến lúc đó, không ít người chính đứng xếp hàng, chờ đợi truyền tống. Truyền tống trận mỗi lần truyền tống nhân số có hạn, nếu như nhân số quá nhiều, cũng chỉ có thể xếp hàng chờ đợi. Tòa thành thị này bởi vì duyên hải, thường xuyên có người ra biển đi săn hải thú, hoặc là vớt trong biển tài nguyên, người lưu lượng rất lớn. Cho nên lúc này xếp hàng rất nhiều người, Tạ Lưu Cảnh bọn họ nếu là xếp hàng lời nói, đoán chừng phải chờ thêm nửa canh giờ mới có thể đến phiên bọn họ. Tạ Lưu Cảnh nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy ra trước đó ngọc bài, mang theo quân vô cực đám người, sớm truyền tống rời đi.